Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Đàn Võ Cảnh Cường Giả. Oanh long long, chấm ngoặc kép, ngay tại các đệ tử nghị luận ầm ĩ thời điểm, Nhân Luyện Phong lên trên không tầng mây, đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, đồng thời phát ra từng đợt oanh minh. Đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy không biết lúc nào, tại tầng mây phía dưới thế mà xuất hiện một đạo bóng người. Đó là một người mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam nhân. Hắn trên người tản mát ra khí tức vô cùng khủng bố. Dù cho cách xa nhau rất xa, cũng có thể làm cho người cảm nhận được đáng sợ uy thế. Là viện chủ, ha ha, viện chủ đại nhân rốt cục đến. Các đệ tử sững sờ một cái, đột nhiên nhao nhao hoan hô lên. Không sai, người tới chính là võ đạo học Minh Yến Vân Châu phân viện viện chủ Khổng Hàn Vân. Một vị bước vào đan võ cảnh cường giả. Chư vị trưởng lão, lui ra đi, những xúc sinh này giao cho ta. Nhàn nhạt thanh âm vang tận mây xanh. Khổng Hàn Vân đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phía dưới. Là, viện chủ. Mấy chục cái trưởng lão nghe vậy, lập tức nhao nhao thối lui, mà bọn hắn liên thủ ngưng tụ ra bức tường ánh sáng, cũng tiêu tán theo, không ánh sáng tường ngăn cản, những cái kia phát cuồng hoang thú lập tức bắt đầu xông ra ngoài. Bất quá chung quanh các đệ tử, lại cũng không có khẩn trương, tựa hồ đối Khổng Hàn Vân vô cùng có lòng tin. Ông, chấm ngoặc kép, bàng bạc lực lượng chấn động thiên địa. Chỉ thấy Khổng Hàn Vân tay phải nâng lên lòng bàn tay hướng lên trên. Chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Cùng lúc đó, trên không dày mật vân tầng quay cuồng một hồi. Thế mà cũng ngưng tụ thành một cái to lớn mây trắng nắm đấm. Khủng bố uy thế trực tiếp bao phủ toàn bộ Nhân Luyện Phong. Phá! Khổng Hàn Vân lệ thanh nộ hống. Nắm tay phải đột nhiên hung hăng hướng phía dưới vung vẩy. Trong phút chốc thiên địa biến sắc. Cái kia to lớn mây trắng nắm đấm cũng đột nhiên rơi xuống. Trực tiếp đập ở phía dưới trên núi. Oanh long long, chấm ngoặc kép, toàn bộ Nhân Luyện Phong đều chấn động kịch liệt lên. Phát cuồng hoang thú vị trí ngọn núi. Trực tiếp liền bị mây trắng nắm đấm đánh sụp đổ hủy diệt. Vô số núi đá lăn xuống. Đầy trời bụi đất bao phủ thương khung. Mà ở nơi này phiến khu vực bên trong. Hoang thú nhóm căn bản liền cơ hội bỏ trốn đều không có. Có bị sinh sinh nện vào mặt đất. Có thì là thân thể bạo liệt. Thậm chí có trực tiếp liền bị đập thành thịt nát. Tử trạng vô cùng thê thảm. Sau một lúc lâu, mây trắng nắm đấm tiêu tán. Đầy trời bụi đất cũng đều nhao nhao rơi xuống. Chỉ thấy sườn núi phía trên. Lúc đầu xanh tươi tốt rừng rậm đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở trước mắt mọi người là một cái to lớn vô cùng nắm đấm lớn hố, dài đến hơn ngàn mét. Ti, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người hít khí lạnh. Đây chính là đan võ cảnh cường giả sao? Loại này thực lực thật sự là quá là đáng sợ. Coi như lôi bạo đám nguyên võ cảnh các trưởng lão, trong lúc nhất thời cũng đều bị cả kinh trừng to mắt, nói không ra lời. Lúc này Khổng Hàn Vân đột nhiên thân hình bay xuống, đi tới trước mặt mọi người. Ngô Thiên Thắng, bái kiến viện chủ. Ngô Thiên Thắng trong lòng giật mình, vội vàng đi ra. Ân, nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhân Luyện Phong hoang thú vì sao lại phát cuồng? Khổng Hàn Vân ánh mắt nhàn nhạt quét tới, cất giấu trong đó hàn ý, nhường Ngô Thiên Thắng không rét mà run. Hắn nuốt vài ngụm nước miếng. Không lưu loát hồi đáp, bẩm báo viện chủ, sự tình phát sinh quá đột ngột, thuộc hạ còn chưa kịp điều tra, mời viện chủ cho ta một chút thời gian, thuộc hạ cam đoan đem sự tình điều tra rõ ràng, cho ngài một cái công đạo. Kỳ thật đi qua cái này nữa ngày suy nghĩ, Ngô Thiên Thắng cơ bản đã có thể xác định, lần này hoang thú bạo loạn, khẳng định cùng Lam Huyết Biên Bức cùng Tô Hạo Thần có quan hệ. Dù sao lúc trước có đệ tử nói qua, tại hoang thú phát cuồng trước đó, đã từng có một mảnh lam sắc sương mù khuếch tán, mà Lam Huyết Biên Bức huyết dịch, lại vừa lúc là màu lam. Mặt khác, hỗn hợp cuồng tâm thảo Lam Huyết Biên Bức huyết dịch, lại xác thực nắm giữ nhường số lớn hoang thú phát cuồng năng lực. Cho nên phải nói cái này trung gian không có quan hệ. Đánh chết Ngô Thiên Thắng đều không tin. Nhưng Ngô Thiên Thắng căn bản không dám đem sự thực nói ra. Bởi vì không có kịp thời phát giác hoang thú bạo loạn. Vẻn vẹn chỉ là một thất trách tội danh. Nhưng nếu như cho người biết rõ, hoang thú bạo loạn thế mà cùng bản thân có quan hệ. Vậy coi như không chỉ có chỉ là thất trách. Đến thời điểm có lẽ liền trưởng lão quyền vị đều không dám chắc. Khổng Hàn Vân thật sâu mắt nhìn Ngô Thiên Thắng. Lãnh đạm nói, tốt, hy vọng ngươi có thể mau chóng điều tra rõ ràng. Hoang thú bạo loạn nguyên nhân. Hơn nữa ta hy vọng đồng dạng sự tình. Không cần phát sinh lần thứ hai. Bằng không cái này trưởng lão ngươi cũng không cần tiếp tục làm. Hiểu chưa? Là, thuộc hạ minh bạch, Ngô Thiên Thắng đầu đầy mồ hôi. Nhìn đến bản thân tạm thời không có chuyện gì. Nhưng là chỉ là tạm thời mà thôi. Hắn rất rõ ràng. Nếu như bản thân tiếp xuống tới đối với hoang thú bạo loạn nguyên nhân không có một cái công đạo. Tùy theo tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trọng trừng phạt. Thế nhưng là cái này phải ăn nói làm sao? Lam Huyết Biên bức sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nhưng nếu như không nói thật, ta lại nên biên một cái gì bạo loạn nguyên nhân gây ra. Mới có thể làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng. Ngô Thiên Thắng sầu khổ không thôi. Đồng thời trong lòng đối Tô Hạo Thần hận ý, cũng càng ngày càng cường thịnh. Mặc dù không biết Chu Cối hai người cùng Tô Hạo Thần gặp gỡ về sau, đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng là Ngô Thiên Thắng dám khẳng định, hoang thú bạo loạn nhất định cùng Tô Hạo Thần có quan hệ trực tiếp. Hơn nữa Chu Cối hai người nếu hiện tại đều không có trở về, như vậy chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Ngô Thiên Thắng nghiến răng nghiến lợi, lại để ngươi trốn qua một kiếp. Đáng chết tiểu tử, lần này lão phu tự mình xuất thủ, cũng không tin giết không được ngươi. Lúc này, Khổng Hàn Vân lại bàn giao một chút sự tình, sau đó liền rời đi. Cái khác trưởng lão cũng nhao nhao rời đi. Hiện trường chỉ còn lại Ngô Thiên Thắng cùng một đám nội viện đệ tử. Các ngươi có ai gặp qua Tô Hạo Thần sao? Ngô Thiên Thắng hỏi, các đệ tử đưa mắt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu, bất quá đã có một cái thanh niên nói. Ngô trưởng lão, vừa mới trốn đi ra thời điểm, ta giống như trông thấy Tô Hạo Thần hướng địa luyện phong phương hướng chạy. Bất quá ta không dám khẳng định, hắn có phải hay không đã trải qua tiến vào địa luyện phong. Tốt, nơi này đã trải qua không có nguy hiểm. Các ngươi tiếp tục tu luyện a. Ngô Thiên Thắng khoát khoát tay, thần sắc như có điều suy nghĩ. Tô Hạo Thần tiến vào địa luyện phong. Nếu như là cái khác huyền võ cảnh nhất trọng võ giả, Ngô Thiên Thắng tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Bởi vì nhất trọng võ giả tiến vào địa luyện phong, hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại không giống. Tô Hạo Thần mặc dù bản thân tu vi là nhất trọng, nhưng thực tế sức chiến đấu cũng đã có thể cao hơn tứ trọng tay. Nếu như nói hắn tiến vào địa luyện phong, Ngô Thiên Thắng cho rằng vẫn có khả năng. Thế mà liền nhanh như vậy tiến vào địa luyện phong. Nhìn đến hắn là muốn mượn nơi đó thiên địa linh khí, mau chóng tăng lên tu vi. Ngô Thiên Thắng nhếch miệng, bỗng nhiên cười lạnh nói. Đáng chết tiểu tử, ngươi là nghĩ tăng lên tu vi, đi tham gia nội viện khảo hạch sao? Hừ, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Chỉ tiếc có lão phu tại, ngươi chú định không có cơ hội tham gia khảo hạch. Lần này, lão phu tuyệt đối sẽ không để cho ngươi sống sót đi ra tam tài thí luyện phong. Đợi đến chung quanh các đệ tử đều tán đi về sau, Ngô Thiên Thắng liền trực tiếp chạy tới địa luyện phong. Tiếp xuống tới mấy ngày, Ngô Thiên Thắng liền bắt đầu tại địa luyện phong các nơi tìm tòi. Có thể để hắn ngoài ý muốn là, khi hắn đem toàn bộ địa luyện phong đều tìm tòi khắp về sau, lại căn bản không có phát hiện Tô Hạo Thần tung tích. Cảm tạ thư hữu chờ đợi, vì để ngươi dựa vào thêm gần. Khen thưởng, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http